tốt nhất con rể, chương 1682, chúng ta không sợ chết, chỉ sợ chết không có chút giá trị. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cũng không phải là hoài nghi những chiến hữu này độ trung thành cùng kính dâng tinh thần, thế nhưng chuyện này dính dấp ra phong hiểm đúng là quá lớn nếu như chỉ là liên quan đến người sống chết, hắn tin tưởng, ở đây người không có một cái nào sẽ lùi bước, sẽ do dự thế nhưng, lần này thế nhưng là đem một nhà lão tiểu an nguy đều đặt lên. Những người này người nhà cũng không tất cả đều là ở kinh thành, cũng liền mang ý nghĩa quân cơ sử không bảo vệ được người nhà bọn họ. Hơn nữa, nếu như sự thật đúng như Lâm Vũ lời nói, người bề trên không biết nhiệm vụ này tồn tại, vậy bọn hắn nhiệm vụ này tương đương người hành động, vô luận thành bại, vô luận sống chết, đều thuộc về nghiêm trọng làm trái quy tắc làm trái kỷ, hy sinh cũng không bị thừa nhận. Cho nên những người này nếu như lựa chọn lùi bước, Lâm Vũ cũng tỏ ra là đã hiểu. Hà đội trưởng nói không sai, chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên chúng ta không cùng người bề trên xin chỉ thị. Hàn Băng trầm giọng nói ra, hơn nữa chúng ta cũng vẫn cho rằng, coi như chúng ta cùng thủy sử, viên sử bọn hắn xin chỉ thị, chỉ sợ cũng xin chỉ thị không xuống, bởi vì việc này can hệ trọng đại, mà lại là một nước cờ hiểm, một khi thân phận bại lộ, mang đến hậu quả 10 phần nghiêm trọng, cho nên, nhiệm vụ lần này, hoàn toàn thuộc về tư nhân hành động. Nàng lời nói này xong sau, mọi người lại là rối loạn tưng bừng, thấp giọng thảo luận vài câu. Hàn đội trưởng, ta hỏi một chút, nếu người bề trên không biết, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa từ nhiệm vụ vừa khởi động, chúng ta là thuộc về làm trái kỷ. Trong đó một tên tiểu đội trưởng sắc mặt trầm giọng nói ra. Hơn nữa, không nói trước chúng ta tin tức bạo lộ ra sau đó, đặc tình sử có thể hay không ám sát chúng ta, coi như bọn hắn tìm đến chúng ta, chiêu hàng chúng ta dựa theo kế hoạch giả bộ như bị thuyết phục hoặc là thỏa hiệp gia nhập đặc tình sử. Cái kia tại quốc gia cùng quân cơ sử xem tới chúng ta có phải hay không chính là thật làm phản rồi quân cơ sử. Nghe được hắn lời này, mọi người sắc mặt ảm đạm một mảnh, hết sức nặng nề. Lâm Vũ cùng Hàn Băng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Không sai, Hàn Băng mặc dù 10 phần không muốn thừa nhận nhưng là vẫn gian nan mở miệng nhẹ gật đầu. Phản đồ A, vậy chúng ta thì tương đương với thật coi hán gian, chó săn A, một tên đội viên thần sắc đại biến, nhịn không được gấp giọng nói ra. Đây còn không bằng giết ta đây. Đối bọn hắn những thứ này thẳng thắn cương nghị chiến sĩ mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong thế nhưng không tiếp thụ được trên danh nghĩa chửi bới. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâm Vũ thở dài, thấp giọng nói ra. Biết đạo nhân càng ít lẫn vào đặc tình sử huynh đệ liền sẽ càng an toàn, bất quá mọi người đừng lo lắng, chờ hành động sau khi thành công ta. Ta đến lúc đó sẽ cùng mặt trên người giải thích, coi như giải thích người bề trên cũng không biết nghe đi. Rốt cuộc quân cơ sử quy củ còn tại đó, loại chuyện này tính chất cũng cực kỳ nghiêm trọng, đã không phải là phổ thông làm trái kỷ. Một tên khác đội viên trầm giọng nói ra, hơn nữa cái gọi là hành động thành công là chỉ cái gì thời điểm đâu. Một năm, năm năm, mười năm, vẫn là cả một đời. Góc truyện audio.com, xem như quân cơ sử một thành viên, bọn hắn biết rõ, một khi tiến nhập quân cơ sử, đặc tình sử loại này đặc thù cơ cấu cùng tổ chức thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách thoát thân, lại càng không cần phải nói lấy nội ứng thân phận. Hơn nữa cái gọi là hành động thành công, lại là chỉ cái gì đâu. Đặc tình sử hủy diệt sao? Có phải hay không đặc tình sử một ngày không hủy diệt, bọn hắn liền một ngày không cách nào thoát thân? Nghe được lần này chất vấn, toàn bộ trong phòng mọi người lần nữa trầm mặc lại, rất nhiều người đã cúi đầu. Liền liền Lâm Vũ cùng Hàn Băng sắc mặt cũng là âm u xanh xám, đôi môi đóng chặt một thời gian cũng không phản bác được. Bởi vì bọn hắn cho không ra bất luận cái gì bảo hộ. Bọn hắn cũng không biết hành động cụ thể kết thúc thời gian. Hàn đội trưởng, nhiệm vụ này, nói đến không dễ nghe một chút chính là đi chịu chết. Lúc này ngồi tại cái bàn trước mặt một mực chưa thể nói chuyện tên kia bên trong đội trưởng thường biển sách sắc mặt ngưng trọng hướng Hàn Băng nói ra. Hơn nữa, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không bị thêm vào liệt sĩ, thậm chí, người bề trên vì hòa hoãn hai nước ở giữa quan hệ có thể sẽ cho chúng ta ấn lên một chút cái khác tội danh. Cho nên, chúng ta cho dù chết có thể cũng phải bị người thoá mạ. Mọi người nghe được hắn lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Thân là một tên quân cơ sử thành viên, ta làm xong bất cứ lúc nào chịu chết chuẩn bị thế nhưng. Thường biển sách 10 phần kiên quyết lắc đầu trầm giọng nói ra. Loại hy sinh này, ta sẽ không đi làm, bởi vì, không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy à, Hàn đội trưởng, loại tình huống này, chúng ta cho dù chết cũng là lấy phản đồ thân phận chết. Chúng ta không sợ chết thế nhưng sợ không có chút giá trị đi chết. Chúng ta chết rồi, liền tổ quốc chúng ta đều không thừa nhận chúng ta hành động cỡ nào đáng buồn a, ở đây những người khác cũng nhao nhao đi theo phụ họa. Ai nói các ngươi hy sinh không có bất kỳ giá trị gì? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, cao giọng đánh gãy bọn hắn, hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía quét mấy người bọn họ một chút, nói năng có khí phách nói ra. Các ngươi hy sinh, không đổi được công thành danh toại, không đổi được thiên cổ lưu danh, thế nhưng, đổi lấy là ức vạn Viêm Hạ đồng bào an nguy, là toàn bộ Viêm Hạ không ngừng rực rỡ tương lai. Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người thần sắc hơi đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ta biết, một khi làm ra cái lựa chọn này, thì tương đương với lựa chọn một đầu tối tăm không mặt trời tử vong con đường. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thế nhưng, nếu như chúng ta không làm ra hy sinh, liền sẽ có càng đánh nữa hơn bạn chết trong tay đặc tình sử, thậm chí nhiều hơn phổ thông đồng bào chết ở trong tay bọn họ. Hiện nay, đặc tình sử còn không có phát triển lớn mạnh, chúng ta còn có là hạn chế bọn hắn cơ hội. Lâm Vũ thanh âm âm vang nói ra. Nếu không, chờ bọn hắn lớn mạnh sau đó, chúng ta quân cơ sử, thậm chí toàn bộ dân tộc, có thể đều sẽ trở thành là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Cách chương.